người ta là một cái hợp đồng tiền hôn nhân, là ví dụ nhân nhà của tôi, xe của tôi, tài sản ngân hàng của tôi, những cái gì của tôi có trước hôn nhân thì ở đó là của tôi, thì bắt buộc hai cái con dâu mà chị cưới hai thằng trai chị đó là phải ký một cái hợp đồng tiền hôn nhân, không được đụng tới tài sản của chồng. Tại vì trước ngày phỏng vấn, bạn gái con nói rằng muốn làm hợp đồng tiền hôn nhân. Và những anh chị nào đã đi sang Mỹ theo diện vợ bảo lãnh có phải buộc làm cái tờ giấy tiền hôn nhân này như con hay là không? Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Đây là một cái bài mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị rất là quan trọng. Quý vị nếu lưu ý, thì ở Mỹ chúng tôi quen với một cái hồ sơ trước hôn nhân đó, nó gọi là prenuptial, trong một cái prenuptial agreement của marriage, của hôn nhân. Nhưng mà ở tiếng Việt mình gọi là hợp đồng tiền hôn nhân. Có nghĩa rằng tài sản của chúng ta có trước tiền hôn nhân, trước khi kết hôn chúng ta được giữ riêng. Để mà tránh tình trạng ra tòa rất là phiền phức, thì ở đây một số người mà cẩn thận đó, người ta là một cái hợp đồng tiền hôn nhân, là ví dụ nhà của tôi, xe của tôi, tài sản ngân hàng của tôi, những cái gì của tôi có trước hôn nhân thì ở đó là của tôi. Thì khi mình cưới vợ về thì những cái gì nó chẳng may hôn nhân xảy ra không có được vui, chia tay, thì tài sản của mình đó thì mình được giữ, mình không bắt buộc phải chia. Cũng có những trường hợp như vậy quý vị, là một số phụ nữ hoặc nam giới, ai cũng có cái lòng tham hết. Cái quan trọng là chúng ta biết kềm chế lòng tham đến mức độ nào mà thôi. Nếu chúng ta nói tôi cũng có tham là sai, Ngọc Nhi cũng có tham nữa. Nhưng mà cái lòng tham của Ngọc Nhi hay là của quý vị là chúng ta biết kềm chế cái mức độ mà nó chấp nhận được, xã hội và đạo lý và tình người chấp nhận được. Thì có một số người ít là không chấp nhận được, tại vì cái lòng tham của họ làm cho họ mờ mắt. Thì trong cuộc đời chúng ta đâu biết được chúng ta gặp được hay là không. Thì thú vị câu chuyện này đã Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị về vấn đề hợp đồng tiền hôn nhân. Ở Mỹ có rất là nhiều cặp vợ chồng mà người chồng rất là giàu, thì khi cưới vợ về thì người ta bắt buộc là cái người vợ đó phải ký cái hợp đồng đó. Hoặc là người vợ rất là giàu mà khi lập gia đình thì kêu chồng ký, để lỡ người chồng có gì thay đổi thì người ta còn giữ lại một chút gì đó để bớt đi cái sự đau đớn khi mất tiền và mất tài sản. Ngọc Nhi có một cái chị bạn là chị cưới dâu về. Thì cái việc đầu tiên á, là chị cưới cô dâu này ở Việt Nam. Chị rất là giàu, chỉ một cái hệ thống kinh doanh của chị lớn đó quý vị, chỉ có hai thằng trai duy nhất thôi. Thì khi chị cưới dâu về đó thì bắt buộc hai cái con dâu mà chị cưới hai thằng trai chị đó là phải ký một cái hợp đồng tiền hôn nhân, là pre-up, là bắt buộc là không được đụng tới tài sản của chồng. Tại vì đó là cái hệ thống kinh doanh của chị để lợi từ mấy mươi năm cho hai đứa con chị. Luật Cali cũng có, luật các tiểu bang khác. Mình sống một người đó có hôn thú hay là không có hôn thú mà sau 8-10 năm thì tài sản có thể bị chia. Đó, ví dụ mình muốn cái nhà là 100.000 đô đi. Thì mình ở với người đàn ông này hay người đàn bà này là 10 năm. Thì cái nhà lên tới 300.000 đô. Thì 200.000 đô mà lời ra đó là phải chia 50-50. Dù rằng cái ông kia hay cái cô kia không có phụ xu nào hết. Đó là cái luật. Thành ra để bảo vệ tài sản, nếu mà chẳng gặp những mai, những người mà gọi là gold digger, là những người mà đi đào mỏ đó, thì người ta giữ được tài sản. Thì thưa quý vị, có một cái, tôi chỉ thấy được một cái email. Thì cái em này đó là cũng email cho Ngọc Nhi. Và em nói về hoàn cảnh của em. Thì Ngọc Nhi thấy là Ngọc Nhi cũng không cần trả lời bởi vì nó hơi nhạy cảm. Thì thưa quý vị, cái vấn đề này đó là cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong hôn nhân. Có nhiều khi đó là cái người kia đó họ sẽ tự ái nha quý vị nha. Họ tự ái và họ chia tay đó quý vị. Cũng có trường hợp nếu mà gặp những cái người mà họ không có care. Họ nói rằng tôi không phải là cái loại người này, cho nên giờ tôi không cần phải ở với quý vị, tôi sẽ chia tay. Thành ra vấn đề đó là có. Thì như thế này là câu em hỏi nó là chào cô Nhi, con nhìn ra trên mạng cũng có một cái người lên trên mạng hỏi hoàn cảnh tương tự như con. Thì cho nên con email cho cô Nhi, con hỏi con và bạn gái con chuẩn bị đám cưới. Con ở Việt Nam sang, chúng con yêu nhau 3 năm và 1 năm con chỉ gặp bạn gái con được một lần thôi qua sự mai mối của người bà con. Thì con là một người ở Việt Nam, lương con một tháng cũng không dưới 50 triệu bởi vì con làm tại một hãng nước ngoài. Bạn gái con rất là có điều kiện, bạn gái con rất là giỏi nhưng làm ở công ty ở bên Mỹ thì lương của em ấy khoảng trên 2.000 thôi, cũng sắp xỉ lương của con. Nhưng gia đình em ấy rất là giàu. Bố mẹ đã có nhà riêng cho em. Và công ty thì có lẽ trong tương lai sẽ để lại cho em, bởi vì gia đình em chỉ có một mình em là con một mà thôi. Trong thời gian yêu nhau, tụi con giận hờn không ít lần. Nhưng sau 3 năm thì chúng con cũng vượt qua được. Hiện giờ là con chuẩn bị đi Mỹ. Nhưng trước ngày phỏng vấn, nha, câu này nha quý vị nha. Trước ngày phỏng vấn, bạn gái con nói rằng muốn làm hợp đồng tiền hôn nhân. Vì cô ấy rất là thương con, nhưng bố mẹ bắt buộc phải có hợp đồng tiền hôn nhân trước. Để khi sang đây rồi, xong đám cưới ở đây một lần nữa, tụi con sẽ ở ngôi nhà mà bạn gái con có. Và tài sản sau này của bố mẹ chắc chắn là sẽ về tay bạn gái con, bởi vì bạn gái con là con một. Đó. Mà cô ấy cũng lớn tuổi rồi, thưa cô, con cũng là người lớn tuổi, nhưng vì xin xưng cô cho lịch sự. Ok. Tiền cô ấy, đây là cái hợp đồng mà cô ấy đưa sơ cho con xem, bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Mỹ và tiếng Việt. Đại khái như thế này, thưa cô. Tiền cô ấy làm ra, ghi rất rõ ràng là chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tiền riêng của cô ấy, không có chuyện cô ấy làm lương cao lương thấp. Lương chồng thấp, chồng cao không quan trọng. Tiền của cô ấy làm, cô ấy sẽ giữ một phần, 50%. 50% sẽ bỏ chung vào sinh hoạt gia đình. Tiền của con làm, con cũng giữ 50%. Và 50% bỏ chung vào tài khoản chung của vợ chồng và để chi phí tiền trong gia đình. Nhà cô ấy và tất cả tài sản gì sau này nếu của bố mẹ có để lại thì con không có quyền đòi hỏi. Cô ấy nói, anh sống với em, anh không thiếu thứ gì, em sẽ mang lại cho anh hạnh phúc. Vật chất, anh sẽ không thiệt thòi đâu. Em rất là sòng phẳng. Nhưng tiền bạc tài sản phải có hợp đồng hôn nhân rõ ràng. Vì tài sản cả đời cha mẹ em gầy dựng, và một phần của em cũng sẽ gầy dựng sau này, và em muốn để lại cho con chúng ta. Anh làm chồng đàng hoàng thử tế thì cả đời chúng ta cùng sống chung với nhau, cùng sướng, cùng khổ, cùng chịu đựng với nhau. Còn nếu anh không ra gì thì em bỏ. Và khi em bỏ thì tất cả mồ hôi nước mắt của em phải để lại cho con em. Và tất cả mồ hôi nước mắt của bố mẹ em tạo ra cả đời phải để lại cho em và con em. Mong anh hiểu. Thưa cô, con đọc hợp đồng này con thấy em ấy rất là sòng phẳng. Cuộc sống như vậy mà quá tính toán đề phòng. Con không muốn đi Mỹ nữa. Xin cô cho con câu trả lời. Thì thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà rất là nhạy cảm. Ngọc Nhi cũng mong chia sẻ quý vị là thực sự ra nếu một cái người mà mình chưa biết vấn đề tiền hôn nhân đó thì mình sẽ rất là cảm thấy lo lắng, nhạy cảm và tự ái. Nhưng đối với Ngọc Nhi đó, đây là một vấn đề rất là thực tế. Tại vì trong tình trạng như có một người bạn, quý vị biết không, là như thế này, là cô ta có một cái ngôi nhà. Vào cái thời điểm chồng cô ta mất đó, thì cái ngôi nhà đó đó là nó trị giá là chỉ có là khoảng 800.000 đô mà thôi, ở tại Cali, ở trên từ thành phố Santa Ana, chỉ có khoảng 800.000 mà thôi. Thì sau 3-4 năm, khoảng 3 năm rưỡi chồng cô ta mất, thì cô ta lại kết hôn với một cái người nữa và về sống chung trong một nhà. Thì sống được 8 năm thì không may là đổ vỡ, là bởi vì thực sự ra là mỗi người một tính. Thì cô này đó thì làm việc rất là đi lôi làm việc không, làm việc cộng đồng. Người chồng đó thì lại là thích đi làm tiền mặt. Có nghĩa rằng là em ấy, người chồng của bạn Ngọc Nhi đó, nhỏ hơn người vợ, là làm về lặt vặt ở ngoài, giống như là dàn dựng âm thanh ánh sáng, hay là làm vũ trường, hay là đi làm về cho thuê xe rồi đó quý vị, rồi lái Uber nữa. Thì thưa quý vị, đa số dường như là 70% là người chồng này làm bằng tiền mặt cho nên cất riêng. Và cái người bạn Ngọc Nhi đó là trả tiền nhà, tất cả chi phí trong nhà lo hết. Giống như là ông chồng đó một tháng phụ với người vợ này đó chỉ có 500 đồng bạc thôi. Thì Nhi nói, sao mày điên dữ vậy? Thì vợ chồng cùng làm với nhau, tiền mặt ổng giữ nhiều, mà ổng phụ mày có 500, xin lỗi, tiền share phòng ở Cali này, một cái phòng mà đi share đó là cũng 850 đô rồi, chưa kể ăn uống. Đằng này ở chung mà thôi tính toán với nhau vậy. Thì cổ nói rằng cái tính của ổng là tính toán từ xưa giờ, tao không có biết. Nhưng mà khi về sống với nhau được 2-3 năm lòi ra mà bây giờ tao cũng không muốn ly dị, tao nản mà tao ly dị, tao thấy cũng như là cũng thấy là mặc cảm với xã hội, là có chồng mà ly dị tao mặc cảm nên tao ráng chịu đựng, và thật sự tao không biết chịu đựng tới khi nào. Thì thú vị, cách đây mấy năm thì bùng nổ vấn đề tiền bạc, thì hai người chia tay cũng thấy vì tiền bạc. Thì khi chia tay đó, cái anh chàng này nè đi thưa là đòi đòi cái nhà, đòi tiền lời trong cái nhà đó. Cái thời điểm đó cái nhà chỉ có 800 ngàn hơn thôi. Và sau 8 năm thì cái nhà bây giờ trị giá là gần 1 triệu mốt, 1 triệu 2. Thì có nghĩa rằng khoảng lời thêm 300 mấy 400 ngàn nữa. Thì anh ấy muốn rằng là chia đôi cái phần tiền lời 300-400 ngàn đó, mặc dù anh ấy ở đó là chỉ trả có 500 đô thôi. Mà không có bằng chứng gì hết. Là đưa tay 500 đô là đủ tiền ăn thôi. Thì khi thưa ra tòa đó quý vị, thì tòa mới đòi hỏi rằng là hai người có tài sản chung gì không. Thì thật sự là không có, tại cái nhà đó rất là may nha quý vị, là cái anh chàng này không biết người vợ mình sau vài năm chung sống thấy chồng mình tính toán quá, đã âm thầm sang tên thằng con trai lớn rồi. Thì Him đi thưa, thì khi đi thưa ra đó Him cũng sớm xác luật sư, Him coi ra thì nói là ok thưa không có được, là tại vì đây là cái nhà mà của, đâu phải của vợ mày đâu, vợ mày ở đây hàng tháng trả tiền nhà cho cái người này mà, thì cái người đó là con trai lớn. Thì Him thưa là vợ Him lật lọng lại. Nhưng mà thưa quý vị, cô ấy đứng tên từ đầu. Sau khi kết hôn được khoảng hơn 2 năm, cô ấy vẫn là chủ nhà, cô ấy đi sang tên. Thì ông cũng thừa lum hết, nhưng mà lý do là cô ấy sang tên nhiều năm trước khi hai người ly dị, và cái tài sản cô ấy có từ cái người chồng trước để lại, thành ra may mắn là không bị chia. Nhưng cũng có trường hợp mà gặp luật sư không có giỏi, hay là có những cái bằng cớ không có rõ ràng thì chúng ta phải bị chia đó. Vì vậy mà cái người nói nè, cái cô gái này cô nói rất là đúng nè quý vị, là anh đàng hoàng tử tế, sống chung thủy, chúng mình thương nhau không có sự gian dối, thì sướng khổ cùng chịu, nghèo cùng nghèo, sướng cùng sướng, ngày già chúng ta sống với nhau để mà an ủi tuổi già. Còn nếu anh ấy sao anh sống không phải, thì tài sản cả đời của em phải dành lại cho con em, và cả đời bố mẹ em phải để lại cho em và con em. Em ấy hỏi như vậy là, có phải người vợ con sắp sang Mỹ sống là quá tính toán và đề phòng với con không? Con rất là tự ái, thật sự lấy vợ giàu con thấy có quá nhiều áp lực, con nản và không muốn đi Mỹ nữa cô ơi. Con thương em thiệt và con thấy em rất là thương yêu con. Nhưng khi gửi một cái đơn về đây yêu cầu con ký vào, ra luật sư của em ấy chỉ định sẵn ở tại Việt Nam ký vào trước ngày phỏng vấn, thì con nản, con không muốn phỏng vấn nữa cô à. Thật sự áp lực của gia đình bên vợ giàu là một cái áp lực mà đàn ông khó chịu được. Rồi còn câu cuối nữa, con mong cô cho con một cái lời khuyên, và con mong cô chú bác lớn tuổi hơn con cho con một cái lời khuyên, và những anh chị nào đã đi sang Mỹ theo diện vợ bảo lãnh có phải buộc làm cái tờ giấy tiền hôn nhân này như con hay là không, và có nên ký hay là không. Cảm ơn cô và cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó, đối với Ngọc Nhi á, là Ngọc Nhi, nếu mà là Ngọc Nhi, bây giờ có ai mà đi cưới Ngọc Nhi đi mà rất là giàu đi, kêu phi kiếp ký liền. Mình ký là mình khẳng định cái sự tự trọng của mình, nếu mà là Ngọc Nhi ký. Bởi vì thật sự mình nghĩ nè, tiền người ta làm ra mồ hôi nước mắt, đặt trường hợp đi bây giờ Ngọc Nhi lấy chồng, may mắn là Ngọc Nhi rất là giàu đi, thật sự không có giàu nha quý vị, Ngọc Nhi thiệt không có giàu đâu. Giờ may mắn Ngọc Nhi trúng số đi, Ngọc Nhi lấy một cái ông chồng nào đó về, rồi Ngọc Nhi bắt chồng Ngọc Nhi đó là phải ký tờ giấy đó, thì thà không lấy còn hơn, thà làm bồ. Tại vì mình cảm thấy rằng mình cũng khó lắm, mình cũng muốn giữ tài sản cho con mình, mình muốn giữ tài sản cho bản thân mình, nhưng mình không tin người đàn ông đó thì Ngọc Nhi không có lấy, chỉ làm bồ bịch thôi, đúng không? Còn mình tin người ta thì mình kết hôn thì nó cũng khó, mà tài sản nhiều quá cũng sợ. Thì thật sự cái này là một cái rất là nhạy cảm và rất là khó. Nếu mình nghĩ tới hiện tại không thì không cần phải ký, nhưng mà nghĩ tới trong tương lai, nhiều khi người ta nói rằng là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, thì chẳng may mà người đàn ông của mình thay đổi vì một người phụ nữ khác trẻ hơn, hay là vì những cái gì không hợp với mình đó, thì lúc này cái tài sản mà làm cả đời phải chia đôi thì có lẽ là cũng tức tối lắm. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng cái cô bé này là có một cái suy nghĩ rất là xa, rất là chín chắn, đúng không quý vị? Nhưng mà cái em trai này có lẽ là bị sốc, là bởi vì lần đầu tiên nghe việc này. Thì Ngọc Nhi cũng hiểu được là thực sự nếu mà lần đầu mình nghe vậy mình cũng bị sốc lắm. Và bản thân Ngọc Nhi mà lấy một cái ông chồng mà chưa bước vào nhà mà kêu ký á, thì thật sự ra Ngọc Nhi cũng ký đó quý vị. Bởi vì Ngọc Nhi ký để thể hiện cái sự tự trọng của Ngọc Nhi, là tôi không có cần cái đó. Đó. Còn nếu Ngọc Nhi là phụ nữ mà lấy chồng, mà lấy mà sợ như vậy thì thôi thà đừng có lấy, để làm bạn trai thôi. Đó. Và trong vấn đề tiền bạc, có nhiều khi người ta nói rằng là đồng tiền có thể làm thay đổi một cái suy nghĩ một con người. Cũng có người người ta không có vì tiền, nhưng mà cũng có người là tiền là tất cả. Thành ra quý vị, em trai này đó cũng có cái lý tự ái của mình cũng đúng, nhưng mà mong rằng quý vị cho cái lời khuyên để em suy nghĩ thật chín chắn đó. Mà vấn đề mà gọi là cái prenup mà mình ký ở Mỹ đó rất là thường quý vị. Hầu như những người đàn ông lớn tuổi mà có tài sản khi họ cưới vợ ở một nước khác sang, ở Singapore, ở Mã Lai, ở Philippines hay là ở Việt Nam hay là ở Trung Quốc, họ đều kêu phải ký cái tài sản đó bởi vì họ không hiểu đối phương. Ta nói rằng là ở lâu mới hiểu lòng người thì họ ký trước. Đó. Đa số là phải ký, và nhất là khi thấy có rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều chị bạn là khi đi cưới vợ cho con, mà những người bạn Ngọc Nhi mà may mắn là khá giả thì đều kêu cái người con dâu đó phải ký hết. Còn vấn đề mà các cô gái mà kêu chồng ký hay là kêu người yêu ký thì Ngọc Nhi cũng không có nhiều. Tại phụ nữ thì họ cả tin, và khi họ yêu đó thì họ lúng. Họ lúng. Nhưng mà có mẹ thì với đàn ông thì họ tỉnh táo hơn. Nhiều khi bố mẹ nhắc nhở thì vấn đề này nó rất là khó xử. Thành ra quý vị nghe Ngọc Nhi đọc hồi nãy đó, là cái tâm tư của em này, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là chỉ có lời khuyên của số đông thì có thể em sẽ hiểu ra, chứ Ngọc Nhi một mình giải thích cho em thì nó cũng khó lắm. Tại vì mỗi người một cái tự ái nặng hay nhẹ khác nhau. Có nhiều người đặt tự ái rất là cao mà tự ái không đúng chỗ nữa, hoặc là có người là người ta hiểu sâu câu chuyện hơn đó. Thành ra bây giờ là em nói rằng em không muốn đi phỏng vấn, tại vì em thấy là lấy vợ giàu quá áp lực, và em cảm thấy rằng em bị xúc phạm. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là người ta nói, ông bà có nói một câu này nè, thà mất lòng trước mà được lòng sau, đúng không quý vị? Thà mất lòng trước mà được lòng sau. Đâu đó rõ ràng, người vợ có nói rõ ràng là tiền lương của cô ấy giữ 50%, 50% để vào tài khoản chung, account chung. Tiền của anh 50% anh giữ và 50% để vào tài khoản chung. Cái tài khoản đó chúng ta dùng để chi phí trong nhà. Hụt thì em lo. À, bởi vì anh mới sang đây. Còn anh Kha, nếu anh làm lương cao hơn em, hụt thì anh lo, chúng ta cùng nhau lo gia đình. Nhưng phải làm cái pre-up, bởi vì ngôi nhà của cô ấy và sắp tới là tài sản bố mẹ đang kinh doanh, tại bố mẹ cũng có tuổi thì không biết lúc nào sẽ nhường lại cho cô ấy. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà Ngọc Nhi nghĩ nó về lâu về dài rất là nhạy cảm. Nhưng cũng mong rằng quý vị mới sang Mỹ, hay là quý vị chuẩn bị lãnh người vợ, người chồng sang Mỹ, hãy suy nghĩ trước. Mình không có gì thì không nói, nhưng mà lỡ có gì xảy ra sau này như bạn Ngọc Nhi, như Ngọc Nhi thấy đó, thì thưa quý vị, đó là một cái vấn đề mà tổn thương tình cảm rồi, mà tổn thương tiền bạc một cái nữa thì nó tổn thương gấp đôi. Mình chọn cái thôi thì mình phải bảo vệ mình và bảo vệ người phối mọ ngẫu của mình nha quý vị nha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị, và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.